tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp của mình. Trung A Hàm, chương 18, nghiệp báo. Nhân quả trong định vực tinh thần đạo đức là nghiệp báo, karma. Tái sanh là hệ luận tự nhiên của nghiệp. Nghiệp báo và tái sanh là hai giáo lý căn bản trong đạo Phật, có liên quan mật thiết với nhau. Từ trước thời Đức Phật, hai học thuyết nghiệp báo và tái sanh đã được truyền bá sâu rộng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chính Đức Phật đã giải thích tận tường và trình bày đầy đủ giáo pháp cao siêu ấy, đến nay vẫn còn lưu truyền. Vì sao có sự bất đồng trong nhân loại? Ta phải giải thích thế nào những chênh lệch tựa hồ như bất công trong thế gian? Tại sao có hạng người sanh trưởng trong cung điện nguy nga, giàu sang, vinh hiển, trí tuệ xuất chúng, đạo hạnh thanh cao, thân hình tráng kiện, trong khi ấy có kẻ khác lại phải chịu sống trong cảnh cùng đinh, cơ hàn khốn khổ? Tại sao người kia có tiền của ức triệu mà người nọ lại thiếu trước hụt sau? Tại sao có người thông minh tuyệt vời và có kẻ tối tăm ngu muội? Tại sao người này được sinh ra với bản tánh hiền lương của các bậc thánh nhân, kẻ nọ lại sẵn nết hung dữ từ khi lọt lòng mẹ? Tại sao có hạng thần đồng thông suốt nhiều thứ tiếng, có hạng thần đồng về môn toán học, thần đồng về khoa hội họa, văn chương, âm nhạc, vân vân? Tại sao có những trẻ em sinh ra đã mù, điếc, câm, ngọng hoặc kỳ hình dị thể? Tại sao có những trẻ em vừa mở mắt chào đời đã được hưởng mọi phước lành, và có em lại bị xem như một tội khổ? Có chăng những nguyên nhân nhất định tạo nên hoàn cảnh chênh lệch trong thế gian? Nếu không, những trạng thái bất đồng kể trên hẳn là những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, hoàn toàn do sự may rủi. Bậc trí tuệ không thể tin nơi sự may rủi mù quáng mà không chấp nhận lối giải thích bằng sự ngẫu nhiên. Trong thế gian này, không có điều chi xảy đến cho người nào mà không do một hay nhiều nguyên nhân. Quả vui, quả khổ của những người đang gặt hái đều trổ sanh do những nhân tốt hay xấu đã tạo, hoặc trong kiếp hiện tại, hoặc trong những kiếp quá khứ. Nhưng với lý trí phàm tục, với sự hiểu biết tùy thuộc nơi giác quan của nhục thể, không dễ gì thấu triệt những nguyên nhân vô hình và phức tạp của guồng máy thế gian. Ta chỉ thấy hiển hiện trước mắt cái quả đang trổ, mà không thấy được tất cả các nguyên nhân di tế đã tạo điều kiện cho quả ấy phát sanh. Vì nhân kia không phải hoàn toàn được tạo nên trong kiếp hiện tại, mà có thể được rải rác gieo trồng từ vô lượng tiền kiếp. Có chăng những bậc cao minh sáng suốt tiếp nhận được bằng tuệ giác những điều mà mắt thịt tai phạm không thể nghe thấy? Phật giáo xác nhận rằng có thể có. Vài hệ thống tín ngưỡng chủ trương rằng tất cả các sự khác biệt trong đời đều do một nguyên nhân duy nhất, và nguyên nhân ấy là do sự quyết định tối cao của đấng tạo hóa. Đức Phật không nhìn nhận có một đấng tạo hóa toàn tri toàn năng tạo ra càn khôn vũ trụ. Các nhà bác học hiện đại giải thích thế nào sự chênh lệch của nhân loại? Căn cứ trên sự cảm nhận của giác quan, nhà khoa học cho rằng tình trạng bất đồng kia do những nguyên nhân vật lý và hóa học hỗn hợp, do truyền thống và do giới thân cận. Nhà sinh lý học trứ danh, ông Julian Huxley, có viết như sau: mầm giống sơ khởi cấu tạo con người là những đơn vị sinh lý gọi là gen. Gen là những cực di tế bào trong sinh trùng, do đó mầm giống của cha truyền sang con gọi là định luật truyền giống. Có những loại gen tạo ra màu sắc cho cơ thể, có loại chi phối bề cao sức nặng, có loại ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, tuổi thọ và sức khỏe của con người, cũng có loại gen ảnh hưởng đến hình hài thể dấp. Phần lớn các đặc tính di truyền, nếu không phải là tất cả, đều do các đơn vị sinh lý gen chi phối. Riêng về những đặc tính tinh thần phức tạp và tế nhị hơn, thật khó mà chứng minh một cách cụ thể. Mặc dù có những sự kiện hiển nhiên có sự di truyền thuộc về tinh thần, nhưng không có hiện tượng nào xác nhận rằng những đặc điểm tinh thần từ ông bà, cha mẹ truyền xuống cho con cháu phải theo một thể thức nào giống như thể thức truyền thống về xác thịt. Mọi truyền thống, tinh thần và nhận chất bằng cách này hay cách khác đều tùy thuộc nơi tác động tương quan giữa các mầm thụ gen và mỗi người mang trong mình từ lúc mới được thọ thai. Ta phải nhìn nhận rằng tất cả các hiện tượng lý hóa mà nhà khoa học hiện đại nêu lên đã giải thích một phần vấn đề. Tuy nhiên, các hiện tượng lý hóa ấy không thể là nguyên nhân duy nhất quyết định sự khác biệt tế nhị giữa những cá nhân. Nếu thuyết truyền thống hoàn toàn là đúng, nếu con cái nhất định phải giống cha mẹ, thì ta phải giải thích thế nào trường hợp hai bé sanh đôi, thụ hưởng một thứ sanh khí, một thứ gen, được nuôi dưỡng in như nhau. Tại sao mầm tánh của mỗi em lại khác, trí tuệ và tánh nết lại càng khác biệt? Truyền thống không đủ để giải thích chỗ âm u sâu rộng của vấn đề chênh lệch trong đời. Đúng ra, thuyết này giải thích những chỗ giống nhau nhiều hơn là chứng minh những điểm dị biệt. Hạt gen cực kỳ vi tế, lối 1/30 triệu của một phân ăn, chỉ giải thích được một phần vấn đề, phần vật chất. Đối với sự chênh lệch tinh thần, trí tuệ đạo đức vô cùng phức tạp và tế nhị hơn, chúng ta vẫn còn cần nhiều tia sáng khác. Truyền thống không thể giải thích tại sao có những đứa con hung dữ, sát nhân, trong một gia đình có tiếng là lương thiện, và trái lại, có những trẻ con hiền từ, sinh trưởng trong một gia đình hung ác. Thuyết truyền thống cũng không thể giải thích cho đâu có những thần đồng, những bậc vị nhân, những bậc đại giáo chủ, vân vân. Luận về thuyết truyền thống, tiến sĩ C.S. Pascal viết như sau trong quyển Franco National. Quay về vai trò của bẩm thụ gen trong vấn đề truyền thống, chúng ta lặp lại rằng bẩm thụ vật lý gen từ đó giải thích phần vật chất của con người. Về khả năng trí thức và đạo hạnh, bẩm thụ gen không rọi được tia sáng nào. Nếu bẩm thụ gen cấu tạo được trọn vẹn con người, ta sẽ tìm thấy trong mọi người tất cả bẩm tánh của cha mẹ và không khi nào có những tánh khác. Như vậy, sẽ không có những người con sát nhân trong gia đình lương thiện và cũng không có những bậc hiền nhân sinh trưởng trong gia đình hung ác. Trong đời sống hàng ngày, ta có thể gặp hai đứa trẻ sinh đôi cùng cha cùng mẹ, cùng thừa hưởng một bẩm thụ của cha mẹ, cùng được sinh ra trong những điều kiện như nhau, cùng trưởng thành trong những điều kiện như nhau, cùng trưởng thành trong môi giới thân cận, thân hình, mày mặt thật giống nhau. Nhưng một đứa thì hiền lương, còn một đứa thì hung ác tàn bạo. Ngoài ra, số trẻ thần đồng cũng khá nhiều và đủ làm bối rối các học giả chủ trương thuyết truyền thống. Nếu đi ngược dòng thời gian, phăng mãi lên trong gia phả các vị thần đồng, ta có thể tìm được chăng những gì tổ tiên cũng thần đồng như vậy? Vậy không phải tất cả bẩm tánh và trí tuệ của con người đều do nơi cha mẹ, ông bà, cũng không truyền lại hết cho con. Bằng chứng là trong hàng con cháu của Mozart, Beethoven và Dante không có một thần đồng hay một vị nhân nào, và trong phạm vi của các nhà duy vật học chưa có gì chứng minh được thuyết truyền thống một cách thiết thực. Về mặt thể xác, không phải tất cả đặc điểm vật lý của cha mẹ đều được truyền hết cho con. Trí tuệ và tính nết mỗi người con một khác, và nhiều gia đình lương thiện lấy làm đau khổ mà sinh ra những đứa con ngỗ nghịch bất lương. Phật giáo cũng nhìn nhận

Nếu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, không tôn trọng người đáng kính, cho tánh ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người đê tiện thấp hèn. Nếu người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính, cho đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyền quý. Nếu người kia không chịu gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà, cho sự kém học ấy, nếu tái sanh trong cảnh người sẽ là người dốt. Nếu người kia cố công tìm đến người có tài đức để học hỏi, do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sanh trong cảnh người sẽ là người thông minh trí tuệ. Trên đường tái sanh luân hồi, con người chịu ảnh hưởng của nghiệp quá khứ nhiều hơn truyền thống. Như trường hợp của Đức Phật, Ngài đã thọ sanh nhờ tinh trùng, minh châu và bẩm thù gen của cha mẹ, cũng như mọi chúng sanh. Nhưng về mặt thể chất cũng như về phương diện tinh thần, trong quý tộc, từ tổ tiên mấy đời xuống đến Ngài, không ai có thể sánh với Ngài. Đức Phật đã có lần dạy rằng, Ngài không thuộc dòng dõi vua chúa mà thuộc dòng của chư Phật. Chắc chắn Đức Phật là bậc siêu nhiên, Ngài sinh ra với cái nghiệp phi thường mà chính Ngài đã tạo nên từ vô lượng kiếp. Theo kinh Lankhana Sutta, Đức Phật sinh ra với tướng mạo khác thường, 32 đặc điểm phi thường là do bao nhiêu công đức cao dày mà Ngài đã tạo ra trong vô lượng kiếp quá khứ. Kinh Lankhana Sutta cũng giải thích rành mạch mỗi tướng tốt của Đức Phật, tướng nào phát sanh do nhân nào. Trường hợp thi hữu của Đức Phật chứng tỏ rằng năng lực của nghiệp chẳng những chi phối cơ thể mà còn vượt lên, làm mất phần thiệu năng của tinh trùng, minh châu và bẩm thù gen của cha mẹ. Vì thế Ngài dạy rằng, ta là kẻ thừa hưởng những hành vi tạo tác của ta như một di sản từ quá khứ truyền lại. Đề cập đến sự khác biệt giữa chúng sanh, sách Atthasalini ghi rằng, do sự khác biệt giữa cái nghiệp mỗi chúng sanh nên có trạng thái chênh lệch trong sự tái sanh. Người sinh ra sang cả, kẻ thì đê hèn, người sinh ra trong sự khinh khi nguyền rủa, kẻ thì được tôn trọng chính vì, người được hạnh phúc an vui từ lúc lọt lòng mẹ, kẻ lại khổ sở đến cùng. Do sự khác biệt giữa cái nghiệp mỗi chúng sanh nên có sự khác nhau về hình dung, sắc diện, người thì đẹp đẽ, kẻ lại xấu xa, người cao, người thấp, kẻ thì tuấn tú, phương phi, người thì kỳ hình, dị tướng. Do sự khác biệt giữa cái nghiệp mỗi chúng sanh nên có trạng thái chênh lệch trong xã hội, như được thua, danh thơm, tiếng xấu, được ca tụng hay bị khiển trách, hạnh phúc hay đau khổ. Do nghiệp thế gian luân chuyển, do nghiệp chúng sanh tồn tại, và cũng do nghiệp mà chúng sanh dính díu, liên kết với nhau như bánh xe cấu hợp, dính liền và quay tròn quanh cái trục. Do nghiệp chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng, do nghiệp chúng sanh chịu cảnh nô lệ tôi đòi, bị nạn độc tài đàn áp và đi đến chỗ bại dân. Ta biết rằng nghiệp sanh quả, tại sao vẫn tin rằng trong đời này không có nghiệp báo? Tóm tắt, theo Phật giáo, những sự chênh lệch về tinh thần, đạo đức, trí tuệ và bẩm tánh, một phần lớn đều tùy thuộc hành động và khuynh hướng của chúng ta trong quá khứ và trong hiện tại, tức là nghiệp. Không phải tất cả đều do nghiệp. Mặc dù chủ trương rằng nguyên nhân chánh tạo nên hoàn cảnh chênh lệch trong đời sống là sự khác biệt giữa cái nghiệp mỗi chúng sanh, Phật giáo không quả quyết rằng tất cả đều do nơi nghiệp. Nói cách khác, nghiệp không phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên những khác biệt, những sự chênh lệch giữa chúng sanh. Định luật nghiệp báo tuy quan trọng, chỉ là một trong 24 nguyên nhân trong đời sống được mô tả trong triết học Phật giáo để điều chỉnh quan niệm sai lầm cho rằng những quả lành giữ hay không lành không giữ, tất cả đều phát sanh do những hành động trong quá khứ. Đức Phật dạy, nếu luận như vậy và quả quyết rằng do những hành động trong quá khứ mà con người trở thành sát nhân, trộm cướp, dâm loạn, láo xược, thô lỗ, nhảm nhí, tham lam, xảo quyệt, hư hẹn, thì ta có lý do để ỷ lại, dựa trên quá khứ mà không muốn thực hiện, không cố gắng thực hiện, và cũng không cần thiết phải thực hiện, hay không thực hiện, một hành động, dù hành động ấy có đáng thực hiện hay không. Đoạn kinh quan trọng trên đây đính chánh một quan điểm sai lầm chủ trương rằng tất cả những gì xảy ra trong lĩnh vực tinh thần cũng như vật chất đều do tiền nghiệp mà phát sanh. Nếu kiếp sống hiện tại tuyệt đối do hành động quá khứ chi phối hay hoàn toàn do tiền nghiệp chủ động, thì định luật nghiệp báo chẳng có gì khác hơn là thuyết định mệnh hay tiền định. Không ai còn tự do để cải thiện đời sống mình trong hiện tại hay trong tương lai. Và tự do ý chí chỉ là một điều phi lý. Đời sống trở nên hoàn toàn tự động và con người không mấy khác biệt với một cái máy. Xin rằng chúng ta được sinh ra cho một đấng tạo hóa toàn năng, toàn quyền định đoạt số phận và sắp đặt trước định mạng, mà dầu muốn dầu không ta không thể nào thay đổi được. Hoặc tin rằng cái nghiệp tạo ra số phận và định đoạt đời sống của chúng ta thì có gì khác nhau? Có khác chăng chỉ ở hai danh từ? Thuyết định mạng như vậy không phải là định luật nghiệp báo trong Phật giáo. Năm Niyama tức định luật. Theo Phật giáo có năm định luật hay tiến trình tác động trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. Đó là 1. Utu-niyama là định luật vật lý có liên quan đến tiến trình của những sự vật vô cơ như hiện tượng, thời tiết, mưa, gió, nhiệt, hàn, vân vân. 4 mùa 8 tiết và đặc tính của mỗi mùa như hạ thì nóng, đông thì lạnh cũng nằm trong định luật này. 2. Hisa-niyama là định luật vật lý có liên quan đến tiến trình của những sự vật hữu cơ như cây cỏ. Do định luật này thì mầm nào sanh giống đó, cây lúa thì do hột lúa, cây cam thì do hột cam, vị ngọt do đường, mía, mật ong mà ra, vân vân. Lý thuyết khoa học về tế bào và bẩm thụ gen trong việc thọ thai cũng do định luật này chi phối. Sự giống nhau về phương diện vật lý của hai trẻ sanh đôi cũng vậy. 3. Kamma-niyama là định luật nhân quả hay là sự tiến triển từ hành động thiện hoặc ác đến quả lành hay dữ. Nhân gieo thì quả trổ, nhân lành đem lại quả tốt, nhân ác đem lại quả xấu. Đó là định luật thiên nhiên, quả phải trổ sanh do nhân như vậy, chứ không phải là hình thức hưởng hay phạt. Tiến trình từ nhân đến quả cũng tự nhiên mà cần thiết như sự xoay chuyển của mặt trăng quanh mặt trời. Đó là nguyên tắc nhân quả tương xứng của định luật nghiệp báo. Nguyên tắc của luật nhân quả là quả trổ liên tục. Một nhà bác học tìm tòi, học hỏi, thu thập được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong đời sống, đến lúc chết và tái sanh, tất cả những kinh nghiệm và kiến thức ấy cũng được chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Đôi khi ta phảng phất nhớ lại một vài kinh nghiệm và kiến thức trong kiếp trước, nhưng lắm lúc ta quên hẳn, cũng như ta quên một vài kinh nghiệm và kiến thức đã thu thập lúc còn nhỏ. Trong cùng một kiếp sống, do nguyên tắc quả trổ liên tục có những trường hợp thần đồng, nhạc sĩ, họa sĩ, sử học gia, ngôn ngữ gia, vân vân. Những em bé chưa học mà nói được nhiều thứ tiếng. 4. Dhamma-niyama là định luật của vạn pháp. Như những hiện tượng xảy ra khi một vị Bồ Tát đản sanh trong kiếp chót, luật hấp dẫn lực và những định luật khác trong vũ trụ vân vân đều có thể liệt vào lịch trình tiến triển này. 5. Sita Niyama là định luật tâm lý, như tiến trình tâm, sự cấu tạo phần tâm linh. Những năng lực của tâm như thần giao cách cảm, hiểu biết quá khứ, vị lai, huệ nhãn, huệ nhĩ, tha tâm thông, và những hiện tượng tương trợ mà khoa học hiện đại chưa giải thích được. Năm lịch trình tiến triển từ nó là những định luật dựa theo đó, ta có thể giải thích tất cả những hiện tượng tâm lý cũng như vật lý. Nghiệp báo chỉ là một trong năm định luật ấy. Cũng như tất cả định luật trong vũ trụ, năm lịch trình tiến triển kể trên không do một quy luật thiêng liêng huyền bí nào tạo nên. Định luật liên quan đến sự tiến triển vật lý, loại vô cơ, loại hữu cơ, định luật của dạng pháp, là những định trình tiến triển ít nhiều tự động, mặc dù trong một giới hạn nào, trí thông minh của con người cũng có thể kiểm soát được. Ví dụ như lửa nóng có đặc tính làm bỏng da, tiết lạnh đến mức độ nào thì làm đông nước, nhưng cũng có người có thể đi trên lửa mà không bị bỏng, mà cũng có người hỏa thân ngồi trên tuyết lạnh sơn mà không sao. Những người trồng hoa chuyên nghiệp có thể tạo những cảnh vườn tuyệt đẹp như các loại hoa trái mùa. Người luyện phép du dạ có thể dùng quy luật thần bí nâng cao một vật nặng. Định luật thuộc về phần tâm linh cũng như máy móc như các định luật khác, nghĩa là cũng tác động một cách hồn nhiên, tự động, vô ý thức, không cần kích thích, không tùy thuộc nơi ý muốn nào bên ngoài. Khi nhân đã gieo thì do nghiệp báo, quả phải trổ. Công phu tu tập trong Phật giáo nhằm mục đích kiểm soát tâm, và sự kiểm soát này có thể thực hiện được nhờ hiểu biết chân chánh và tư tưởng trong sạch. Luật nhân quả tác động một cách rất máy móc. Khi nghiệp quá nặng thì dầu con người có muốn cũng không thể sửa đổi hậu quả nghiêm khắc của nó. Nhưng trong những trường hợp ấy cũng vậy, chánh kiến là tác ý trong sạch có thể sửa chữa phần nào cái nghiệp. Trong một giới hạn nào, nghiệp lành có thể làm chịu bớt quả dữ. Định luật nhân quả thật phức tạp, chỉ có Đức Phật mới thấu hiểu được cội nguồn của nó. Mục tiêu tối hậu của người Phật tử là tận diệt nghiệp, Kamma Vipaka, tức quả của nghiệp, là một trong bốn điều không thể nghĩ bàn. Đức Phật dạy trong Anguttara Nikaya Tăng Giết A Hàm.